Chương 41, Nguyệt Kiến Sơn chủ. Lily, sau đó đã bảo Lily. Đi Hoa Tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói Diệp Mánh rất hài lòng tên này, Lily Lily, tù cổ cùng tiểu hoàng, Lily tên là Yip cứ như vậy khoái trá quyết định. Diệp Mánh hung hăng nhớ lại tiểu hoàng cùng tủ cổ hai cái mỹ nhân lì lì chi yêu. Lý lý lý lý là ịp làm cho rất vui mừng, ta mở cái xúc tua đại trương đại hợp, đem Diệp Mánh cả đầu bộ đi vào, dường như bạch tuộc đại trương xúc tua lập tức thu nạp đem mục tiêu nuốt xuống. Diệp Mánh cảm giác hít thở không thông ố ố kêu thảm thiết. Tủ cổ vô lực ngồi dưới đất, chỉnh lý xốc xếp quần áo, trắng nón bên trong lộ ra phấn hồng trên da thịt đổ mồ hôi lâm ly, nàng dùng oán trách ánh mắt trừng mắt nhìn Diệp Mánh. Nhẹ nói hẹn tái bị hiển hình thái tiểu hoàng khỏe mắt thấm ra khỏi nước mắt, trong miệng lầm bầm ca ca là thằng ngốc Diệp Mánh đoàn người rốt cuộc đi lên Nguyệt Kiến núi, mặc quá Nguyệt Kiến núi lại đi 10 km, là có thể đến Đạt Hoa Lam thành phố. Nguyệt Kiến núi rất cao rất dốc tiếu, đi rất khó, nhưng tha quá Nguyệt Kiến núi ít nhất phải 3 ngày, bò Nguyệt Kiến núi chỉ cần 1 ngày. Diệp Mánh lúc đầu muốn dùng lữ hành chính là ngắm cảnh làm lý do chậm rãi đi. Nhưng thủ cô lại nói Hoa Lam thành phố có một hồi đại hình hoa lệ đại tái, phương duyên địa khu quán quân đoạ là tiên sinh là người làm chủ, cho nên vội vã muốn đuổi đi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là leo lên đi lại chật vật Nguyệt Kiến núi. Đi Hoa Tiểu nói vong nham thạch hệ cùng mặt đất hệ hoang dại tinh linh khá nhiều, xa nở cơ hiệu, dễ ô đủ, còn có gỗ lẹm cùng đại nham xà, Diệp Mánh dùng lợi ịp một đi ngang qua 5 cửa ải chém 6 tướng, rất nhanh thì biết được lợi ịp năng lực. Lại ịp là từ trong ngủ mê tỉnh lại, vẫn duy trì 200 triệu năm trước thực lực, không hề giống mới ra sinh tinh linh như vậy là một lẹ mẹo. Lệnh Diệp Mánh kinh ngạc chính là, lại ịp kỹ năng vượt qua 4 cái. Giáo sư hoặc quyền uy kịch tắc tinh linh sinh thái bên trong giải thích tỉ ý giới hạn trong thiên phú nguyên nhân, tối đa chỉ có thể nắm giữ 4 cái kỹ năng. Đương tập được vượt lên trước 4 cái kỹ năng thời điểm, có một kỹ năng sẽ ở bất chi bất giác quên, bất luận là thuần dưỡng còn là gia sinh. Đều không ly khai cái này tứ cực định luật, mặc dù 4 chính là tinh linh nắm giữ kỹ năng cực hạn. Trừ phi giáo huấn luyện ra huấn luyện đặc biệt hoặc tỷ ỷ bản thân thiên phú dị bẩm. Diệp Mánh là ịp hiển nhiên là dị bẩm thiên phú tinh linh, hầu như đã gặp qua là không quên được, học qua kỹ năng cũng sẽ không quên, có lẽ là vâng chịu cổ đại gen đi. Thô sơ giản lược phòng trường, là ịp nắm giữ kỹ năng có, đe dọa, quấn dao, hòa tăng dịch, cắm dễ, quái dị tia sáng. Nguyên thủy lực lượng, thủy triều, hàng tỷ đốn hấp thụ, siêu cấp dễ quên, năng lượng cầu, những thứ này đều là theo đẳng cấp để thằng tự nhiên nắm giữ kỹ năng. Đi, hoa mạng tiểu thuyết còn có một ít là kịch độc, mỏng đá vỡ, bảo hộ, cùng dây có kết, cái này 4 cái ứng trúc với ký ức đĩa CD học được, nhưng con này là ịp cũng thạo nắm giữ. Tổng hợp lại mà nói, lại ịp thiên phú kinh người, học qua kỹ năng sẽ không quên, tựa như khắc trong đầu chú văn. Đây là một cái ngạc nhiên phát hiện. Nguyệt Kiến núi, cách đó không xa hoàn toàn trống trải nham thạch dải đất, một vòng lại một quay vo nở dê dễ ô đủ, xa nở cờ hiệu làm thành từng đạo hàng rào, giống như là 10 vạn người sân vận động đầy tịch khán giả thưởng thức mộ chứ danh nữ minh tinh ca nhạc hội, phi thường nhiệt liệt. Bọn họ trung ương thường thường điện xà gào thét, loạn thạch trùng thiên, tựa hồ đang tiến hành một hồi đặc sắc tuyệt luân cách đấu đại tái. Địa phương nhất sôi động xa nở là đang cùng một con điện phong hệ chuột nhỏ đối chiến. Chuột nhỏ chính là một con tiệp chủ. Cái này con tiệp chủ tương đương đẹp, màu lông khỏe mạnh sáng rõ, đại con mắt lấp lánh hữu thần, lấy loài người nhãn quang nhìn lại, đây tuyệt đối là một con khả ái đến mạnh nổ bổ kẻ mẩn, nhưng nàng trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý nàng ở hướng địa phương nổi danh cường giả Sạ Nờ Lạc khiêu chiến, một con điện phong hệ, khiêu chiến mặt đất hệ Sạ Nờ Lạc, ai cũng biết đây là phải thua chiến đấu. Xuyên sơn xạ nở là tràn ngập sát khí, lấy ra sắc bén như đao vớt sắc, hướng tiệp chủ chém đi qua. Đi Hoa Tiểu nói vong tiệp chủ bình tĩnh tự nhiên, xinh đẹp đại con mắt quang mang lóe lên, trong suốt trong con ngươi rõ ràng chiếu dọi ra xạ nở là chặt chém quy tích. Tiệp chủ hướng về sau nhảy tới, linh xảo thân thể đạn đến trên cao, tránh thoát xạ nở là một đòn tất sát. Bốn phía hoang dại các tinh linh ồ lên, tựa hồ vì tiệp chủ mau lẹ động tác sợ hai than. Cũng không có thiếu si ngốc tập trung tiệp chủ thân ảnh tinh linh, hiển nhiên là tiệp chủ phan cuồng. Dễ ố đủ môn huy vũ quyền cánh tay, xa nở cờ hiệu môn dương cắt hoan hô. Tỷ hệ cả tiệp chủ từ bầu trời rơi, lợi dụng vật rơi tự do nhằm phía xa nở lạc, thiểm điện trạng đuôi nở rộ kim loại sáng bóng, liên tục quần quận ra vật rơi tự do mấy lần tăng phúc cương thiết chi đuôi uy lực, hướng xa nờ lạt đầu húc đầu nện xuống. Xa nờ lạt móng vuốt sắc bén lánh mang lóe lên, không sợ hãi chút nào nên liếu thượng khứ. Cứng đôi cứng, nổ kịch liệt tràn ngập ra, chặn tầm mắt mọi người. Thật là lợi hại, tiệp chủ tiểu hoàng ánh mắt hoàn toàn bị tiệp chủ khả ái bề ngoài, thực lực cường đại hấp dẫn, của nàng con mắt đang sáng lên, tựa như tiểu cô nương thấy được xinh đẹp vô phục, thật lâu ngưng mắt nhìn mà không nguyện rời đi. Diệp Mạnh mỉm cười, lòng bàn tay lấy lại quả cầu bộ kẻ mẩn, chuẩn bị khiêu chiến tiệp chủ, bởi vì này trận chiến đấu rất rõ ràng là tiệp chủ thắng. Sa nơ là ngã xuống, tiệp chủ hoa lệ đứng ở nơi sân trung ương, thành hết thể tinh linh tiêu điểm. Tiệp chủ giống như là nữ vương, đối với cuồng hô những người hái mộ trực tiếp tuyển trạch không nhìn. Lúc này, bị đánh bại Sa Nơ là tỉnh lại, nó vốn là vùng đất này ác bá, cướp đoạt thức ăn, khi dễ nhỏ yếu, không chuyện ác nào không làm. Lúc này ác bá Sa Nơ là dĩ nhiên quỳ mọp xuống, trong miệng không ngừng nói không ngừng, giống như là ở quyến rũ, nâu nhạt trên mặt của lại có hồng hà xuất hiện, như đậu nành trong mắt chậm rãi là yêu tâm hình. Si mê hướng tiệp chủ biểu đạt ý nghĩa yêu thương. Xuyên sơn tiệp chủ tiểu thư, ngài là ta đã thấy xinh đẹp nhất mỹ nhân, làm ta sơn trại phu nhân đi, ở đây hết thể tinh linh đều là ngươi nô buộc, bao quát ta đem kính dâng ta tất cả, thức ăn, chân quý quán thạch, thậm chí là giá trị rẻn dịu nguyệt lượng thạch, ta cũng có thể giúp ngươi làm thành mỹ lệ hạng truy đưa ngươi trên cổ xuyên sơn ta quỳ sát thao thao bất tuyệt xung xoe. Tiệp chủ trong suốt trong mắt to khiêu đi lại tức giận hỏa diễm, cương thiết chi đuôi trực tiếp lắc tại không biết xấu hổ xạ nờ lạt trên mặt, xạ nờ lạt hạnh phúc bay lên bầu trời. Xuyên sơn mời suy nghĩ thêm một chút đi, tỉ hệ cả còn có người muốn ngăn ta sao? Tiệp chủ nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy làm thành vòng bộ kẹ mẩn môn tề hoa hoa lui về phía sau, lắc đầu liên tục xua tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tiệp chủ vẫy đuôi một cái, giống như là lãnh diễm cao quý chính là nữ vương. Về phía trước đi đến, mà cái hướng kia hoang dại các tinh linh chỉnh tề tránh ra một lối, cùng tiễn nữ vương trở về. Được rồi, sự tình là như vậy, chân núi trong rừng rậm tiệp chủ lên núi lạc đường, bởi vì dung mạo xinh đẹp mà xảy ra sơn đại vương nhìn chúng nàng, bức bách nàng trở thành sơn trại phu nhân cầu huyết kịch. Nhưng cùng kịch bản bất đồng chính là, cái này nhìn như nhu nhược mỹ nhân nhưng thật ra là cái nữ tướng quân. Nhanh và gọn đem hết thể sắc tâm nổi lên bọn tặc nhân dọn dẹp dễ bảo. Nhìn tiệp chủ bóng lưng rời đi, tiểu hoàng có chút thất lạc. Lúc này, Diệp Mánh ngăn cản tiệp chủ lối đi, lại ịp dương nanh múa vướt đứng ở phía trước. Tiểu mỹ nhân, cùng bản đại gia cùng đi đi. Diệp Mánh cười đến rất tà ác.